kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 4, 4, đồng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ rằng cuộc sống này là một món quà của ông trời dành cho kẻ đáng thương tôi. Tuy nhiên, tôi đã thành công trong việc chịu đựng và cuối cùng thoát khỏi ngôi nhà đó. Tôi đã được nhận vào trường đại học nổi tiếng mà tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến. Có một ngôi nhà mà tôi hoàn toàn có thể yên tâm ở dù nó nhỏ và bần. Không còn gì ngoài những thứ sẽ giúp tôi trên con đường đến tương lai tươi sáng nhất sau khi tôi rời xa hai đứa con riêng kia. Điều tôi muốn nói là cuộc sống của Penelope mà mọi sai lầm nhỏ nhặt nhất đều khiến tôi phải chết. Không có gì tốt hơn. Đừng bận tâm. Tệ hơn rất nhiều. Sẽ là một vấn đề khác nếu ít nhất tôi là nữ chính của chế độ bình thường. Người mà mọi quyết định đều dẫn cô ấy đi trên con đường hoa. Nhưng tại sao? Nhưng tại sao? Với tôi, người đã thành công trong việc thoát khỏi ngôi nhà giống như địa ngục này. Chỉ là vì sao? Sập, tôi hét lên, đập mạnh vào bồn rửa mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái phản chiếu trong gương lộ ra vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng cô ấy trông tức giận hơn là buồn bã. Chắc chắn khiến cô ấy trông giống như nhân vật phản diện vĩ đại nhất trong trò chơi. Hả? Tôi thở dài thườn thượt và đưa tay vuốt tóc. Tôi nghĩ về Penelope. Penelope Eckert, một nhân vật phản diện của một trò chơi. Nhân vật chính của chế độ khó. Penelope thực sự là một thường dân không có họ. Penelope, người lớn lên đi hết nơi này đến nơi khác với người mẹ tội nghiệp của mình. Bắt gặp sự quan tâm của công tước. Người đang giáo giết tìm kiếm đứa con gái mách nê thất lạc của mình. Khi mẹ cô bị bệnh qua đời, cô được nhận làm con nuôi cho gia đình công tước Eckert. Chỉ có một lý do duy nhất cô ấy mới có thể biến thành tiểu thư của gia đình công tước. Đó là nhờ vẻ ngoài của cô ấy na ná với người con gái thất lạc của công tước. Mái tóc hồng mà nữ công tước đã chết thừa kế. Và đôi mắt trong xanh tượng trưng cho gia đình Eckert. Tôi nghĩ đến người con trai thứ hai của công tước mà tôi vừa gặp cách đây không lâu. Tóc anh ấy có màu hồng đáng yêu. Tuy nhiên, màu tóc của người phụ nữ trong gương thiên về màu ngọn lửa hơn là màu hồng. Và đôi mắt màu xanh ngọc có chút khác biệt so với các thành viên còn lại trong gia đình. Ông ta nên tiếp tục tìm con gái của mình. Tại sao ông ta phải nhận một đứa trẻ ngẫu nhiên? Khi Penelope lớn lên, cô không còn giống con gái của ông nữa. Công tước nhanh chóng mất hứng thú với cô và khóa cô khỏi tầm mắt của mình. Tất cả những gì còn lại cho Penelope, người mất đi sự quan tâm của công tước là hai người anh kế của cô và sự ngược đãi của người làm. Nó giống với cuộc sống của tôi đến mức nó cảm thấy khó chịu. Cuộc sống của Penelope và những bạo lực mà cô ấy nhận được cũng giống tôi một cách khủng khiếp. Đó là điều mà tôi không nhận thấy khi tôi chơi nó như một trò chơi. Tôi đột nhiên bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Tiểu thư giả, mọi người làm trong dinh thự này đều gọi Penelope. Giả mạo, bản thân Penelope đã đẹp đến nghẹt thở. Nhưng trong mắt người khác, cô ấy chỉ là một bản sao đơn thuần. Thậm chí không giống bản gốc. Có thể câu chuyện sẽ khác đi nếu cô ấy cư xử dễ thương với người khác. Nhưng tính cách của cô ấy đã chạm đáy vực thẳm dù cô ấy chỉ là một cô gái tình cờ bước vào gia đình. Quay trở lại phần mở đầu của câu chuyện, người ta giải thích rằng cô ấy luôn đề phòng mọi người như một con nhím có gai. Và luôn gây rắc rối ở bất cứ nơi nào cô ấy đến bất kể địa điểm hay hoàn cảnh. Tôi tự hỏi tại sao sự lựa chọn đều là thứ chắc chắn sẽ gây ra phiền phức. Tôi gật đầu lia lịa. Cuối cùng cũng hiểu tại sao tất cả những lựa chọn tôi phải lựa đều điên rồ như vậy. Penelope thực sự là một nhân vật phản diện có vẻ mạnh mẽ chỉ qua cái tên của cô ấy. Không giống như vẻ ngây thơ của nhân vật nữ chính trong chế độ thường. Cô ấy trông rất sắc sảo và sắc sảo. Nhưng tôi hiểu Penelope, chỉ hôm nay, không, chỉ vài giờ, tôi đã trải nghiệm những thứ mà cô ấy nhận được chỉ trong vài giờ. Nhưng tôi nghĩ rằng như vậy là đủ để tôi hiểu cuộc sống của cô ấy phải như thế nào. Mặc dù cô ấy được gọi là giả, làm thế nào họ có thể đánh thức cô ấy, chọc cô ấy bằng kim. Mặc dù vậy, cô ấy là một cô gái được chính công tước đón về. Thậm chí không một người giúp việc nào có thể đánh thức những người giúp việc khác theo cách đó. Đó là khi cô 12 tuổi, khi Penelope được nhận làm con nuôi của gia đình công tước. Nếu cô ấy bị lạm dụng từ ngày đó trở đi, không có nhiều điều mà một đứa trẻ nhỏ có thể làm với người lớn. Những người thậm chí sẽ không nghe lời của cô ấy cho dù cô ấy có hét lên thế nào đi chăng nữa. Đây có phải là một bằng chứng đang cố gắng chứng minh cô ấy là một kẻ xấu xa không? Không gì có thể thay đổi sự thật rằng cô đã bị lạm dụng suốt thời gian qua kể cả cho đến tận ngày nay. Không có nhân vật nào ít thương xót nhất đối với Penelope. Và những hành động gì? Ết chết Penelope thật thô bạo và điên rồ. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy. Tôi đưa tay lên và vuốt ve gò má mềm mại mong manh của Penelope. Bóng dáng với mái tóc hồng óng ả phản chiếu trong gương trông thật buồn. Tuy nhiên, tôi đã thoát khỏi cảm giác thương hại đối với người kia. Ha, ai xin lỗi ai? Đó không phải là lúc để nghĩ về mọi thứ trong yên bình. Bây giờ tôi là Penelope. Điều đó có nghĩa là tôi có thể chết trong tay các nhân vật nam bất cứ lúc nào giống như Penelope trong trò chơi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nhắc về điều đó. Cách chương.